Chương 3691 Tối cường thăng cấp hệ thống. Có chuyện. Người đăng, Lạc Tử Long Phi có đầy đủ tự tin. Màn. Cái này hai người bọn họ sự tình, vậy thì nhất định phải có chính bọn hắn đi giải. Quyết, không nữa giải quyết nói Chung Kỳ chính mình liền muốn tự bạo. Muốn Chung Kỳ tự bạo trong lòng bọn họ nhất định sẽ lưu lại ám ảnh. Cốc liền đi báo. Cống liền đi dết. Người sót một số thời khắc chính là vì cái này một hơi. Không muốn sợ, cũng là được. Long Phi ngăn cản trưởng lão, trên người hắn khí tức hơi hơi thả ra tới. Chung Kỳ chết trói lại Triệu Đại Hàm cái cổ, Triệu Đại Hàm điên cuồng dùng. Lực, có thể là. Coi như thoát khỏi không, trong lúc nhất thời. Mặt màu tóc trắng, hô hấp trở nên dồn dập lên, Bách Lý Thiên Hải không ngừng công kích đi, có thể là. Hắn thiên phú cũng. Không là lực lượng, hắn công kích đối với trạng thái như thế này Chung Kỳ tới. Nói cũng không có đưa đến chỗ ích lợi gì, trái lại, Chung Kỳ không ngừng cuồng tiếu, kệ ha ha ha. Ha ha. Hai người các ngươi. Nhất định cả đời cũng quỳ ở trước mặt ta. Đi chết đi. Sống canh tay lần thứ hai dùng lực. Răng rắc. Khóa lại Triệu Đại Hàm cái cổ không ngừng phát ra xương cốt tiếng bạo. Liệt âm, Long Phi ánh mắt chìm xuống, song quyền nắm chặt đứng lên. Cái này sái thời điểm, Bách Lý Thiên Hải cũng là lớn tiếng gọi nói, ê Đại Hàm, Đại Hàm. Triệu Hàm còn đang liều mạng dùng lực, có thể là, còn là không cách nào tránh thoát, cổ hắn đã ở gãy vỡ, hắn cũng không khỏi. Phát ra tiếng kêu thống khổ, nhưng là hắn không có cầu cứu. Long Phi có chút. Đứng không vững, vài tên trưởng lão xem là lòng như lửa đốt. Ha ha ha, đi chết đi cho ta. Chung Kỳ lực lượng lần thứ hai một vụ nổ, cùng lúc đó. Triệu Hàm cũng phát ra rít lên một tiếng, kìa. Kết stop, một tiếng nổ vang. Triệu Hàm cái cổ gãy vỡ, Chung Kỳ ghìm lại Triệu Đại Hàm đầu hơi hơi lùi vài. Bước, phát ra điên cuồng tiếng cười, kìa ha ha ha. Ha ha ha. Phế vật đồ vật. Cũng dám ở trước mặt ta khoa trương. Chuộng tất cả xôn xao, tất cả đều bị sợ đến choáng váng đứng lên. Liền vậy đầu lĩnh cho bẻ gãy. Bách Lý Thiên Hải cũng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Thân thể mơ hồ run, ê Đại Hàm, Đại Hàm. Long Phi cũng là tròng mắt căng. Thẳng, nhưng là. Hắn cũng không có nhiều hoang mang, cũng không thể kinh hãi đến, bởi vì hắn hai. Mắt vẫn đang ngó chừng Triệu Đại Hàm trên đỉnh đầu rảnh máu. Nhận ra sao công kích. Tạo thành bao nhiêu điểm thương tổn, Long Phi đều có. Thể rõ rõ ràng ràng, vừa nãy nhất kích chặt đầu xác thực Triệu Đại Hàm trên đỉnh đầu bay ra một cái đỏ tươi thương tổn sổ tự, nhưng là... Hắn cũng chưa chết, xác thực nói hắn còn có 2/3 HP. Cái này đạn HP vô cùng an toàn. Cũng là nói. Mới vừa má nhất kích chặt đầu, Triệu Đại Hàm cũng chưa chết, Long Phi nhìn lại Chung Kỳ trong tay siết hạ xuống đầu lâu, cũng là một tảng. Đá. Liền một giọt máu tươi đều không có, Long Phi không khỏi hưng phấn một. Tiếng, người ta dựa vào, cái này là tiến hóa sao? Hắn không có chảy máu. Các ngươi xem, Chung Kỳ trong tay ôm đầu làm sao là một tảng đá. Ồ, vẫn đúng là. Đầu cũng đoạn, tại sao một điểm huyết đều không có chảy a? Đây là cái gì tình huống? Phát sinh cái gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể biến hóa hay sao? Cái này sái thời điểm Chung Kỳ cũng phản ứng lại, nhìn mình vặn hạ xuống đầu lâu chỉ. Là một khối đá lớn, cả người cũng nổi giận đứng lên, lần thứ hai đánh về phía. Triệu Đại Hàm. Triệu Hàm trên cổ một lần nữa sinh trưởng đi ra một tảng đá, một cái nháy mắt. Trực tiếp biến thành mới đầu lâu. Bách Lý Thiên Hải tần tần thở ra một hơi. Nói, ê Đại Hàm. Ngươi hù chết ta. Triệu Đại Hàm ha ha nở nụ cười, nói, ơ nhị ca, mới vừa mới nhìn rõ ràng sao? Bách Lý Thiên Hải khóe miệng một phát, ê rõ ràng. Hậu tâm vị trí, là không phòng thủ trạng thái. Triệu Đại Hàm hưng phấn nở nụ cười, nói, ê minh bạch. Chung Kỳ đập tới, một quyền quét ngang đi ra ngoài. Triệu Hàm cười một tiếng. Ao, thân thể hắn trực tiếp toàn bộ vỡ vụn ra. Hắn thạch đầu thân thể toàn bộ phân. Liệt. Bách Lý Thiên Hải cũng là thuận thế bắn ra, bay thẳng đến Chung Kỳ phía. sau bay qua. Cũng trong nháy mắt này, phân liệt thạch đầu trong nháy mắt tổ hợp đứng lên, lần thứ hai tổ hợp thành. Một cái siêu cấp thạch đầu nhân, nắm tay phải chìm xuống, quay về Chung Kỳ Hậu. Tâm vị trí một quyền oanh kích đi tới. Oanh. Ầm ầm ầm, ngay một quyền xuyên thấu, Chung Kỳ hai mắt đột nhiên một lồi, phát ra một tiếng khốc liệt tiếng kêu, ì a. Toàn thể cũng là cấp tốc rung rẩy lên, thân thể cấp tốc biến ảo thành vị trí. Cũ, thống khổ kêu thảm, ì a. A. Thân thể mỗi một cái vị trí cũng ở phát nứt, máu tươi tuôn ra đi ra, thân thể hắn đã bị cường đại linh nguyên nộ bạo đan cho căng nứt đi. Một tên nội môn trưởng lão rơi xuống, nhìn mặt đất thoi thóp Chung Kỳ, hỏi, Ê Linh, nguyên nộ bạo đan là nơi nào đến? Chung Kỳ thân thể cuộn tròn, môi phát nứt, há to mồm muốn nói chuyện, trong cổ. Họng phát ra một đạo nói, Y Vân, là, Lâm, Lâm. Không hắn nói xong. Ầm. Thân thể trực tiếp nổ bể ra, toàn thân trên dưới chỉ còn lại mấy khối xương cốt. Chết dáng thê thảm, nội môn trưởng lão nặng nề thở ra một tiếng, Ê Lâm. Lâm cái gì? Cái gì Lâm a? Ngược lại Long Phi ánh mắt nhắm lại, Ê Lâm Uyên. Hắn bên người trưởng lão hỏi, Ê ngươi mới vừa nói cái gì? Long Phi lập tức khôi phục vẻ mặt cười nói, Ê không có cái gì. Chung Kỳ thù là. Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm sự tình, Lâm Uyên người này lại là Long. Phi sự tình. Hắn sự tình tự nhiên chính hắn đi làm. Lâm Uyên cũng còn tốt rửa sạch sẽ cái mông chờ. Một trận nháo kịch. Chung Kỳ tử vong để khảo hạch tiếp tục tiến hành nhưng là đến bây giờ làm dừng, Phượng Hoàng vẫn chưa trở về, không chỉ có là Phượng Hoàng không thể trở về, liền ngay cả đi tìm người nói. Hy cũng giống vậy chưa có trở về, hai người thật giống như bốc hơi khỏi thế. Giang một dạng. Long Phi liền ngay cả hai người các nàng khí tức cũng không cảm. Ứng được. Nhất định xảy ra chuyện gì. Long Phi trong lòng càng ngày càng lo lắng. Cuộc kế tiếp. Long Phi đối chiến kiếm tiên. Hai vị đệ tử lên sân khấu. Tiếng nói vừa dứt, rất nhiều người ánh mắt cũng tiêu tụ đến Long Phi trên. Thân Long Phi thật giống như làm như không nghe thấy, Ngô Hỏa trở nên hưng phấn, nói, Ê lão đại đến ngươi. Long Phi cao mày. Ngộ Thổ cũng nói, Ê lão đại, đến ngươi lên sàn. Giờ khắc này, kiếm tiên đã đứng ở trên lôi đài. Không được, y. Khẳng định là xảy ra chuyện gì. Long Phi càng nghĩ càng không đúng sức lực. Làm cho Phượng Hoàng rời đi chỉ có một khả năng, vậy thì là đám kia cường đại. Sát thủ áo đen xuất hiện. Muốn đi mấy, nhất thời Long Phi ánh mắt vừa nhất, vội vã chạy ra quảng trường. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ, không làm rõ ràng được. Xảy ra chuyện gì? E sợ chiến chạy trốn, nội môn, tổng điện. Phương Bằng quỳ ở trên cung điện, không ngừng nói nhưng là. Cũng không có bao nhiêu người nghe hắn nói. Đại trưởng lão cũng là đăm chiêu. Đổng Thiên Khôi vội vã đi vào đại điện, nhìn thấy Phương Vạn Bằng mi tâm một dữ. Tận, tần tần một tiếng, Ê Phương Vạn Bằng, ngươi còn dám trở về. Ngươi chó này đồ vật. Phương Bằng nhìn thấy Đổng Thiên Khôi cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Đổng Thiên Khôi lại còn sống sót, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi còn sống.